Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 26. Vui mừng ngoài ý muốn, Tàn Nguyệt Tiểu Kiều một người quay người hướng về Thiên Tâm Phong mang giấu kín vị trí phóng đi. Vì đồng đội cướp đoạt boss tranh thủ thời gian, mà lúc này, rậm rạp lùm cây một đầu khác, Thiên Tâm lão nhị dẫn theo một thanh thiết kiếm ngay tại trong bụi cỏ nhanh chóng vọt tới trước. Chạy tới boss chỗ vị trí, hiện tại song phương đều biết đối phương tâm tư. Mấu chốt là người nào mới có khả năng rơi boss, cũng cuối cùng thu hoạch được boss tuôn ra đến Bảo Dương. Tàn Nguyệt lâu người nhất định phải cam đoan boss sau khi chết, Bảo Dương có thể thuận lợi ngây ngốc 5 phút đồng hồ. Thẳng đến hệ thống bảo hộ thời gian kết thúc, mà trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không cho phép Thiên Tâm Minh người tới gần, bởi vì bọn hắn khẽ dựa gần, tuy thì có thể mở ra Bảo Dương lấy đi chiến lợi phẩm. Như thế tới nói, Tàn Nguyệt Minh hết thảy nỗ lực đều muốn uổng phí, dù là giết sạch Thiên Tâm Minh tất cả mọi người, cũng đều không thể đem boss chiến lợi phẩm đem tới tay. Lôi Công, ngươi đối phó boss, ta cùng Thiên Hành một trước một sau đi ngăn chặn Thiên Tâm lão nhị. Tàn Nguyệt mỹ nữ nói ra. Tốt, tuyệt đối không thể để cho hắn tới. Thiên Tâm Lôi Công gật đầu nói. Hai người vội vàng đem boss dẫn hướng một bên lùm cây. Sau đó Tàn Nguyệt mỹ nữ nhanh chóng phóng tới Thiên Tâm lão nhị phương hướng, nỗ lực ngăn cản hắn đến. Hiện tại boss chỉ còn lại sau cùng 1% lượng máu, tùy thì đều có thể trực tiếp bỏ xuống. Thiên Tâm Lôi Công một đường dẫn boss xông vào lùm cây, rời xa Thiên Tâm Minh địch nhân, mà hắn nhưng lại không biết. Hắn cùng boss tiến về phương hướng, nơi đó còn có một người trốn ở trong bụi cỏ. Làm cái gì? Trốn tới chỗ này cũng không an toàn. Lý Minh đã nghĩ cách rời xa hai đại công hội chiến đấu hiện trường, lại không nghĩ rằng cái kia dáng người mập lùn Tàn Nguyệt lâu người chơi, thế mà mang theo boss trực tiếp hướng về vị trí hắn nhanh chóng lao tới. Bất đắc dĩ tình huống dưới, Lý Minh cũng chỉ có thể tại trong bụi cỏ không ngừng lùi lại, tránh cho bị người khác phát hiện. Hiện tại, Tàn Nguyệt lâu cùng Thiên Tâm Minh tranh đấu y nguyên tiếp tục lấy. Tàn Nguyệt Tiểu Kiều cùng Thiên Tâm Phong mang chính diện tao ngộ. Ngay tại trong rừng cây ngươi truy ta đuổi, không ngừng huy động vũ khí cho đối phương tạo thành thương tổn. Tân thủ thôn người chơi lực công kích đều không cao. Ngươi một kiếm ta một kiếm, lượng máu giảm xuống tốc độ vô cùng chậm chạp, muốn phân ra thắng bại chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Mà Tàn Nguyệt mỹ nữ cùng Tàn Nguyệt Thiên Hành một trước một sau ngăn chặn Thiên Tâm lão nhị, hiện tại tình hình chiến đấu lại không thể lạc quan. Tựa như Tàn Nguyệt Tiểu Kiều nói như thế, Thiên Tâm lão nhị đã hoán đổi trong tay kiếm gỗ, thay vào đó là một thanh thiết kiếm màu đen. Lực công kích do kiếm gỗ trọn vẹn tăng lên gấp 2. PK thời điểm càng là ưu thế rõ ràng. Tàn Nguyệt Thiên Hành truy đến thời điểm, đỉnh đầu sinh mệnh điều đã chỉ còn lại một nửa. Mà Tàn Nguyệt mỹ nữ vừa mới tới gần Thiên Tâm lão nhị, liền bị đối phương thiết kiếm mãnh liệt thế công đánh lượng máu ào ào hạ xuống. Cho dù là ngươi một kiếm ta một kiếm đối chặt, song phương chênh lệch cũng lập tức hiển hiện ra. Không được a, gia hỏa này vũ khí quá lợi hại, ta gánh không được. Tàn Nguyệt mỹ nữ tại trên kênh party hoảng sợ nói, ta tới, thế nhưng là chúng ta hai cái cũng đỡ không nổi hắn. Gia hỏa này thế mà còn có bình máu. Tàn Nguyệt Thiên Hành cũng đồng thời chấn kinh nói ra, đáng chết gia hỏa, ta cũng đến giúp đỡ. Tàn Nguyệt Lôi Công im lặng nói ra, hắn vừa vặn dẫn boss xông vào lùm cây, nơi này bí ẩn hoàn cảnh đã để hắn yên tâm không ít. Mà lại hắn trên thân trang bị cũng là đồng đội ở giữa nhiều nhất một cái, cho nên mới có thể gánh vác boss không ngừng truy sát. Bây giờ đối phó Thiên Tâm lão nhị, trong đội ngũ cũng chỉ có hắn có thể đối kháng chính diện. Tàn Nguyệt Lôi Công quay người lại, huy động kiếm gỗ vây quanh Boss bên cạnh thân một trận liên tục chém thẳng. Nhất thời cho Boss tạo thành 2-3 cái yếu ớt thương tổn con số. Lý Minh thì trốn ở cách đó không xa rậm rạp trong rừng. Nghe được Boss tiếng giống giận dữ dường như thì ở bên người. Trong lòng càng là tâm thần bất định bất an. Đang lúc hắn dự định tiếp tục lùi lại, rời xa khối này thị phi chi địa thời điểm, chợt nghe bên cạnh cách đó không xa, Boss phát ra một trận thê lương tiếng giống giận dữ. Ngay sau đó một đạo hắc quang hướng lên thiên không. Ngột ngạt bóng người chấn động đến mặt đất run nhè nhè. Đinh một tiếng, thanh thúy thanh âm ở bên người vang lên. Boss treo, ta lập tức tới giúp các ngươi. Tàn Nguyệt Lôi Công thanh âm nói chuyện vang lên. Tiếng bước chân cũng nhanh chóng đi xa. Cảm tình gia hỏa này bỏ xuống Boss về sau, liền lập tức đi đội tiếp viện bạn. Lý Minh trong lòng dị thường hiếu kỳ. Đợi đến tiếng bước chân đi xa, hắn lúc này mới nghi hoặc đẩy ra bụi cây cành lá, hướng về Boss bỏ xuống địa phương đi đến. Vừa đẩy ra hai khỏa bụi cây ở giữa phiến lá, phía trước 2 mét bên ngoài, một cái to lớn màu đen quái vật yên tĩnh nằm ở nơi đó. Nằm nghiêng quái vật cái bụng trước, một cái lóng lánh ánh sáng màu lam màu xanh lam hòm sát. Cứ như vậy thình lình xuất hiện tại hắn trước mắt. Hiện tại Boss vừa mới bỏ xuống, thi thể còn không có đổi mới, mà lại bảo dương vẫn còn hệ thống bảo hộ trạng thái. Bảo dương phía trên tên lấy đỏ thẫm nhan sắc biểu hiện, cho thấy nó quyền sở hữu tạm thời còn không thuộc về Lý Minh. Nhưng là chung quanh đã không có bất luận cái gì người chơi. Tàn Nguyệt Lâu người toàn thể đi đối phó Thiên Tâm Minh. Yên tâm đem Boss thi thể cùng Bảo Dương lưu tại nơi này. Dù sao 5 phút đồng hồ bảo hộ thời gian bên trong, Tàn Nguyệt Lâu người cũng đồng dạng không cách nào mở ra Bảo Dương. Dựa theo Linh Nguyệt Quan Phương hệ thống quy tắc, trong thế giới game quái vật thi thể rất nhiều cũng có thể thu thập tài liệu đường lối, cho nên quái vật thi thể cùng tuôn ra chiến lợi phẩm một dạng. Đồng dạng là 5 phút đồng hồ đổi mới thời gian. Một khi quái vật sau khi chết 5 phút trôi qua, bọn họ thi thể sẽ tự động đổi mới, chiến lợi phẩm bảo hộ thời gian cũng lập tức kết thúc. Bất kỳ người nào đều có thể tự do nhặt, nhưng chiến lợi phẩm bảo hộ thời gian sau khi kết thúc còn có trọn vẹn 30 phút đồng hồ nhặt thời gian. Nếu như vẫn là không người đến kiếm lấy, hệ thống đem về thu hồi những thứ này đạo cụ. Nhìn trước mắt to lớn đại Boss thi thể, mịn lông tóc hắc quang lóe sáng, không ai bì nổi Boss rốt cục nhắm mắt lại. Hấp dẫn hơn Lý Minh vẫn là cái kia màu xanh lam bảo dương, yên tĩnh nằm ở nơi đó, tản mát ra xanh biếc quang mang. Không thể nào, bảo dương đều không ai muốn. Lý Minh biết chung quanh đang chiến đấu, không biết cái gì thời điểm liền sẽ có người qua tới mở bảo dương. Nhưng bây giờ hắn đã không muốn cứ như vậy rời đi. Đợi chút nữa nhìn xem rốt cục ai có thể cuối cùng cầm tới chiến lợi phẩm. Bảo dương bên trong đến cùng sẽ xuất hiện như thế nào bảo bối. Lặng lẽ đi vào bảo dương trước, Lý Minh thử hai tay muốn di động bảo dương. Nếu như có thể đem cái dương này rời cũng giấu đi, nói không chừng hắn có cơ hội có thể chiếm được tiện nghi. Đáng tiếc là, làm hai tay của hắn vừa mới đụng vào bảo dương, hệ thống tin tức lập tức xuất hiện. Đinh, hệ thống, thật xin lỗi, người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Pháp bảo này dương tạm thời ở vào hệ thống bảo hộ thời gian bên trong. Ngài trước mắt không cách nào mở ra. Nguyên lai liền chạm thử đều không được a. Lý Minh chỉ được từ bỏ trong lòng tham niệm, dứt khoát trở về lùm cây che giấu, chờ đợi sau cùng bảo dương thuộc về. Thời gian chậm chạp từng giây từng phút trôi qua, chung quanh đã bắt đầu vang lên lộn xộn tiếng bước chân cùng tiếng đánh nhau. Có vẻ như Thiên Tâm Minh cùng Tàn Nguyệt Lâu chiến đấu. đã chuyển rời đến mảnh này lùm cây địa đồ. Còn không có đánh xong à? Nhìn lấy hiện tại thời gian lãng phí không ít, Lý Minh cũng là phi thường đau lòng. Bạch, đột nhiên, hắn thông qua cành lá khe hở, phát hiện một đạo hắc sáng lóng lánh. To lớn đại boss thi thể thoáng cái hóa thành hắc quang biến mất không thấy gì nữa. 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua, boss thi thể chính thức bị hệ thống đổi mới. Mà bây giờ, màu xanh lam bảo dương cũng quang mang lấp lóe. Lúc sáng lúc tối vầng sáng xanh lam, tựa hồ đại biểu cho nó bảo hộ thời gian rốt cục giải trừ. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Nhìn lấy thời gian, xác thực đã qua 5 phút đồng hồ, liền Lý Minh đều không thể tin được. Bảo dương đến bây giờ còn không người đến mở ra. Trái tim của hắn cũng trong nháy mắt này nhảy lên kịch liệt lên. Không có bảo hộ thời gian bảo dương, hắn đều có thể tùy thời mở ra. Còn có loại này vui mừng ngoài ý muốn, liền Lý Minh chính mình cũng không thể tin được. Loại này vận khí tốt hội buông xuống ở trên người hắn. Hắn tranh thủ thời gian vọt tới bảo dương trước, khẽ vươn tay chạm đến nắp vali. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.